Lời nguyền lăng mộ Tutankhamun. Năm 1922, nhà khảo cổ người Anh Howard Carter đã có một phát hiện tuyệt vời khi tìm ra ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun. Tuy nhiên, các công nhân khai quật cảnh báo ông rằng ngôi mộ này đã bị ếm và những ai xâm phạm sẽ phải gánh lấy cái chết. Tutankhamun biến đi đâu? Năm 1890, Howard Carter, một họa sĩ trẻ, tìm được việc làm ở Bảo tàng Anh khi vừa tròn 17 tuổi. Nhiệm vụ của ông là sao chép các chữ viết tượng hình của Ai Cập cổ. Năm 1891, ông được cử đi làm nhiệm vụ ở Ai Cập, và đây là lần đầu tiên ông đến Cairo. Trở thành phụ tá của Flinders Petrie, một nhà Ai Cập học nổi tiếng, ông nhanh chóng học được chữ viết tượng hình của Ai Cập và trở thành một nhà Ai Cập học tài ba. Năm 1906, Gaston Maspero, quản đốc bảo tàng Cairo, giới thiệu hưng tước Khanafron cho ông. Ông này là một đại gia giàu có nhàn rỗi và rất say mê các chữ tượng hình Ai Cập. Do muốn thực hiện các cuộc khai quật, nên Khanafron thuê Carter làm việc cho mình. Ngay từ mùa khai quật đầu tiên, Carter, Khanafron và những người trong đoàn đã tìm thấy ngôi mộ của một hoàng tử Ai Cập ở triều đại thứ 17. Ngôi mộ này tuy đã bị cướp phá, nhưng vẫn còn sót lại một số hiện vật. Phát hiện đầu tiên khiến cho vị đại gia, quý tộc ưa thích Ai Cập học này vô cùng phấn chấn. Nhất là khi ông được Carter cho biết là tất cả những vị vua của triều đại thứ 18 đều được mai táng ở thung lũng vua, và tất cả lăng mộ của họ đều đã được tìm ra, trừ một ngôi mộ duy nhất, đó là mộ của vị vua trẻ tên Tutankhamun, người kế vị vua Akhenaton, hay còn gọi là Amenophis đệ tứ, trong một thời gian rất ngắn. Các nhà khảo cổ đều cho rằng vua Tutankhamun được chôn cất ở nơi khác vì ông ta không mấy quan trọng và có quãng thời gian trị vì quá ngắn ngủi. Nhưng Carter thì tin ngược lại. Nhiều mùa khai quật. Khi nghe một người Mỹ tên Davis tuyên bố đã hoàn thành việc khai quật ở khu vực thung lũng vua, Carter liền dục Carnarvon đến xin Davis nhượng vùng đất này lại cho ông ta tiếp tục khai quật. Nhưng rồi Thế chiến thứ nhất bùng nổ và hai người đành phải chờ đến năm 1918 mới có thể bắt tay trở lại công việc. Hàng vạn mét khối đất được moi lên bằng tay, vì nơi mà Carter chọn nằm ở một vùng mà các nhà khảo cổ khác biến thành kho gạch vụn. Nhiều mùa khai quật trôi qua, những người khai quật tìm thấy một vài vật nhưng vẫn chưa tìm thấy mộ. Cuối cùng, vào tháng 11 năm 1922, các công nhân khai quật phát hiện ra những bậc thang đi sâu vào lòng đất và dẫn đến một cánh cửa. Đúng ngôi mộ đây rồi. Carter vội vàng thông báo ngay cho Carnarvon, lúc đó đang ở London. Phát hiện lớn nhất thời đại. Carter có nuôi một con chim hoàng yến. Cả đội khai quật đều rất gắn bó với chú chim này. Với họ, chú chim vàng bé nhỏ là con vật mang may mắn đến cho họ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi mở cửa mộ, con chim hoàng yến đột nhiên bị một con rắn hổ mang bò vào chuồng và nuốt mất. Bởi rắn hổ mang được xem là biểu tượng của pharaoh, nên các công nhân xem đây là điềm gỡ. Khi Carter và Carnarvon chuẩn bị mở cánh cửa đầu tiên, thì được người đốc công cảnh báo rằng họ sẽ chết giống như con chim nếu như khuấy động giấc ngủ của vua Tutankhamun. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ không chút quan tâm tới lời cảnh báo trên. Cùng với Evelyn, con gái của Carnarvon, và nhà Ai Cập học Calendar, một người tham gia công trình khai quật khác cách đó vài km, mọi người đi vào lòng mộ. Tương truyền khi vào mộ, Carnarvon đã đọc được dòng chữ: cái chết sẽ nhanh chóng đến với ngươi nếu ngươi dám xâm phạm sự thanh bình của hoàng đế. Nhưng ông vẫn phớt lờ. Căn phòng đầu tiên mà họ bước vào chứa một kho báu tuyệt vời. Trong đó có ngai vàng, nhiều pho tượng, bàn ghế, xe ngựa vũ khí. Tất cả đều bằng vàng và đá quý. Trong một căn phòng khác, lát toàn bằng gạch sứ xanh và vàng, có ba chiếc áo quan của Tutankhamun. Chiếc áo quan cuối cùng chứa một số tượng nhỏ cùng nhiều rương nữ trang. Castor và Carnarvon vừa thực hiện được một khám phá khảo cổ học lớn nhất lịch sử, đó là tìm ra ngôi mộ còn nguyên vẹn của một pharaoh. Điều kỳ diệu là ngôi mộ này chưa từng bị cướp phá. Lời nguyền của Tutankhamun. Một năm sau ngày tìm ra ngôi mộ, ngài Carnarvon lên cơn sốt vì bị muỗi cắn. Bệnh tình của ông nhanh chóng trở nên trầm trọng, khiến mọi người vội vã đưa ông về Cairo. Nhưng đến 2 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1923 thì ông trút hơi thở cuối cùng. Do đã nghe phong phanh từ trước về lời cảnh báo của người đốc công trước ngày mở cửa mộ, nên giới báo chí tin rằng ngài Carnarvon là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. Chẳng phải là ông ta đã xâm phạm giấc ngủ của pharaoh khi đổ tiền đầu tư vào công trình khai quật đó sao? Diễn tiến sự kiện sau đó đã làm hài lòng các nhà báo thích tin giật gân. George Benedict, nhà Ai Cập học gắn bó với bảo tàng Louvre, đột nhiên qua đời sau khi đi thăm ngôi mộ. Đồng nghiệp người Mỹ của ông ta là Arthur Mays cũng chịu chung số phận. Sau đó đến lượt người em trai và cô y tá của ngài Carnarvon, rồi đến thư ký Howard Carter. Phải chăng có một virus bí ẩn? Tính ra có đến 27 người chết một cách bí mật. Phần lớn các nạn nhân đều bị bệnh. Giới báo chí cho rằng có một loại virus sống trong ngôi mộ suốt 3.000 năm. Tuy nhiên, qua xét nghiệm, người ta không tìm thấy bất kỳ virus nào. Tuy nhiên, những cái chết liên tục nối tiếp nhau vẫn chưa đủ để làm người ta tin rằng đây là sự trả thù của pharaoh do bị khuấy động giấc ngủ vĩnh cửu. Ngoài cái khí hậu được xem là rất độc ở Ai Cập ra, cần phải nhìn nhận rằng trong số những người đầu tiên bước vào ngôi mộ, chỉ có ngài Carnarvon là chết ở tuổi 57, mà thực ra thì sức khỏe của ngài từ lâu cũng đã yếu sẵn. Còn những người khác cùng tham gia việc mở cửa mộ như Howard Carter, Evelyn Carnarvon và nhà khảo cổ Calendar thì mãi đến nhiều năm sau họ mới giả từ cuộc đời một cách êm ả. Hy Lạp. Cuộc chiến thành Troy, sự thật hay huyền thoại? Hai kiệt tác văn học phương Tây là Iliad và Odyssey đều mô tả các sự kiện diễn ra năm 1200 trước công nguyên. Tuy nhiên, từ một thế kỷ nay, các sử gia và các nhà khảo cổ đều không ngớt tự hỏi, không biết liệu cuộc chiến giữa người Hy Lạp và người thành Troy mà văn hào Homer mô tả có thực sự diễn ra không? Mumo, Ulysses. Cuộc chiến giữa người Hy Lạp với người Troy xuất phát từ một câu chuyện tình tuyệt đẹp. Một trong số 50 người con của vua Priam thành Troy là Paris đã bắt cóc người đẹp Helen, vợ của vua Menelaus xứ Sparta. Để báo thù và khôi phục danh dự cho anh trai, em của vua Menelaus là Agamemnon đã tập hợp một liên minh dân tộc Hy Lạp và dẫn đầu đội quân này tiến đánh Troy. Suốt 10 năm ròng, các anh hùng Hy Lạp là Achilles, Ulysses, Nestor và hai anh em Ajax đã không ngừng tấn công dưới chân thành Troy, nhưng vẫn không phá được thành. Là người được mệnh danh là khôn ngoan nhất Hy Lạp, Ulysses liền nghĩ ra một kế là chả đóng một con ngựa gỗ khổng lồ để quân sĩ chui vào ẩn nấp bên trong, đồng thời chàng ra lệnh cho quân Hy Lạp giả vờ rút lui. Người dân thành Troy đưa ngựa vào thành không chút ngờ vực. Đêm đến, quân lính nấp bên trong ngựa gỗ chui ra để mở cửa thành cho đồng đội tràn vào. Thành phố bị hủy diệt. Quân Troy vì đang say ngủ và không mang vũ khí nên trở tay không kịp. Thành phố chìm trong biển lửa. Quân Hy Lạp tràn vào nhà dân để cướp bóc và tàn sát. Cung điện của vua Priam bị vây hãm. Công chúa Cassandra trốn vào đền Athena nhưng bị bắt ra và trở thành chiến lợi phẩm của Agamemnon. Chị dâu của công chúa Cassandra là Andromache lọt vào tay con trai Asin. Còn Astyanax, con trai của Hector và cháu nội của vua Priam, thì bị đẩy từ trên thành cao xuống. Vua Priam tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn cầm vũ khí kháng cự đến cùng và bị chém đứt đầu. Sau cảnh chém giết náo loạn, một sự im lặng chết chóc phủ xuống thành Troy. Kinh đô lộng lẫy thuở nào, giờ đây chỉ còn là một đống điêu tàn đổ nát. Sự thật lịch sử. Các sử gia Hy Lạp ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên là Herodot, tác giả của những câu chuyện lịch sử, và Thucydides, tác giả của cuộc chiến Peloponnese, đã đưa ra lời giải thích mang nặng tính lịch sử và chính trị cho các tác phẩm văn học của Homer. Herodot thì cho rằng dân thành Troy là kẻ thù truyền kiếp của Hy Lạp, tức của người Ba Tư hay người Medes. Theo nhân vật cha đẻ của môn lịch sử, thì cuộc chiến thành Troy là cuộc chiến đầu tiên của người Medes. Còn phân tích của Thucydides thì nặng phần chính trị hơn. Theo ông, cuộc xung đột mà Homer mô tả là nỗ lực đầu tiên nhằm tập hợp các dân tộc Hy Lạp vào một cuộc chiến. Nói tóm lại, thì đó là hình thức chủ nghĩa đế quốc cổ Hy Lạp. Dù gì đi nữa, thì các tác giả cổ đại cũng không hề nghi ngờ tính chân thực của các thi phẩm này. Dưới mắt họ, những sự kiện mô tả trong các thi phẩm trên đều thực sự xảy ra trong lịch sử. Nhưng từ cuối thời kỳ cổ đại, thì lịch sử thành Troy bắt đầu được xem là truyền thuyết nhiều hơn là một sự kiện có thật. Phế tích của Troy. Cuối thế kỷ 19, Heinrich Schliemann, một người Đức đam mê văn học Hy Lạp, quyết chứng minh rằng thành Troy trong các câu chuyện kể của Homer là có thật và kết cuộc của Troy quả thật là bi thảm đúng như mô tả của Homer. Nhưng thứ mà ông ta tìm thấy chỉ là một thị trấn nhỏ mà các nhà khảo cổ đặt tên là Troy Đệ Thất, theo thứ tự địa tầng trong khảo cổ học. Nơi này từng tồn tại trước khi xảy ra cuộc chiến thành Troy và các phế tích cho thấy đây là một thị trấn nhỏ hẹp nghèo nàn. Điều này khiến người ta không thể hiểu vì sao quân Hy Lạp lại đưa quân đến đó đánh, chiếm. Ngược lại, những khai quật tiến hành ở Mycenae, thành phố của vua Agamemnon, thì lại cho thấy nơi đây có nhiều kho báu. Do đó, ta cần loại bỏ giả thuyết cho rằng quân Hy Lạp đánh Troy nhằm mục đích cướp bóc. Quyền lực cổ Hy Lạp mở rộng. Năm 1953, một phát hiện lớn đã mở đường cho một diễn giải khác về cuộc chiến thành Troy. Đó là năm mà người ta giải mã được chữ viết trên những phiến đá tìm thấy ở các phế tích của cung Knossos ở Crete và chữ viết tìm thấy ở thị trấn Pylos tại Peloponnese. Kết quả cho thấy chữ viết ở hai nơi này đều có nguồn gốc từ ngôn ngữ Hy Lạp sơ khai. Điều này có nghĩa là quả thực đã tồn tại một quyền lực cổ Hy Lạp mở rộng. Từ đó giả thuyết cho rằng vua thành Mycenae tập trung một liên minh hùng mạnh để tham gia một cuộc chiến tại một nơi xa xôi là có cơ sở về mặt lịch sử. Finlay, một sử gia nổi tiếng, quả quyết rằng cuộc xung đột giữa hai nước đã xảy ra sớm hơn quãng thời gian trên. Trong tác phẩm Thế giới của Ulysses, Finlay khẳng định là câu chuyện của Homer không xảy ra tại Mycenae ở thế kỷ 13 trước công nguyên, đồng thời cũng không xảy ra ở các thành phố cổ ở thế kỷ thứ 8 đến thứ 6 trước công nguyên. Xã hội mô tả trong hai tác phẩm Iliad và Odyssey là một xã hội nằm ở thời kỳ tăm tối của lịch sử Hy Lạp, tức giữa thời kỳ sụp đổ của Mycenae và thời kỳ ra đời của các thành phố. Phóng đại sự kiện. Các nhà nghiên cứu thời nay còn đi xa hơn và phân biệt ba cấp độ đọc trong tác phẩm của Homer. Một mặt đây là một thi phẩm tưởng tượng nên không giống những gì đã xảy ra trong lịch sử. Mặt khác, thời kỳ mà Homer mô tả trong truyện là thời kỳ huyền thoại xa xôi, thuở vàng son của thành phố Mycenae hùng mạnh. Nhưng các chi tiết mô tả xã hội thì quả đúng là ở thời đó. Vậy nếu thực sự Hy Lạp cổ đã tiến hành một cuộc viễn chinh ở châu Á, thì chắc chắn quy mô cuộc chiến này không lớn bằng quy mô cuộc chiến thành Troy trong huyền thoại, mà mãi sau này tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó mới được phóng đại lên. Có lẽ đúng như Thucydides đã nói, đó là vì cuộc chiến này là sự hợp lực của nhiều dân tộc khác nhau ở Hy Lạp nhằm chống lại một dân tộc khác. Hy hào Homer có thật sự hiện hữu? Iliad và Odyssey là hai thi phẩm nổi tiếng và lâu đời nhất của văn học cổ điển. Nhưng tác giả của hai thi phẩm này là ai? Nhiều phiên bản. Hỡi nữ thần, hãy cất cao tiếng hát diễn tả sự giận dữ của Asin, con trai của Pelas. Sự giận dữ này đã gây muôn vàn khổ đau và khiến bao linh hồn kiêu hãnh của các bậc anh hùng phải rơi vào chốn địa ngục của thần Hades, biến họ thành miếng mồi ngon cho lũ chó và lũ chim trời để hoàn thành ý nguyện của Zeus. Đó là những dòng mở đầu cho Iliad, tác phẩm đầu tiên trong số hai thi phẩm được cho là của thi hào Homer. Trong thi phẩm đầu tay này, Homer thuật lại cuộc chiến thành Troy trong 84 đoạn thi. Thi phẩm thứ hai của Homer là thiên anh hùng ca Odyssey, trong đó nhân vật chính là Ulysses, vua xứ Ithaca, cũng là một nhân vật phụ trong Iliad. Sau khi trở về từ Troy, Ulysses bị một cơn bão làm lạc hướng, phải lang thang suốt 10 năm trời ở khắp vùng Địa Trung Hải và đương đầu với bọn quái vật cùng những kẻ có phép thuật. Khi về đến Ithaca, chàng đã đánh bại những kẻ nhòm ngó ngai vàng và muốn chiếm đoạt Penelope, người vợ yêu của chàng. Từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, những người ngâm thơ, thi sĩ và người hát rong đã rong ruổi khắp Hy Lạp để ngâm hai bản anh hùng ca mới này. Đi đến đâu, câu chuyện của họ cũng được tán thưởng nhiệt liệt, và chẳng bao lâu sau, các bản hùng ca trở nên nổi tiếng. Nếu như thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, thành phố Athens mới bắt đầu tổ chức một buổi biểu diễn ngâm thơ cho công chúng, thì đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, mọi thanh niên Hy Lạp đều thuộc lòng hai thi phẩm này. Trong suốt thời gian dài, hai thi phẩm này đã được đưa vào trường học để dạy cho học sinh và được xem là căn bản của giáo dục cổ điển. Ngoài thế mạnh văn học ra, hai thi phẩm này còn chứng tỏ tính thống nhất của văn học Hy Lạp và được xem là biểu tượng của văn minh. Ở thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, Alexander Đại Đế, dù chinh chiến nơi nào cũng đều mang theo bên mình bản thiên anh hùng ca Iliad và Odyssey. Hai thi phẩm này được chép lại và lưu truyền rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều lúc, người ghi chép lại đưa thêm vào một vài câu thơ do chính họ sáng tác. Vì thế mà đến nay, ta có đến hàng trăm phiên bản Iliad. Mỗi phiên bản đều có chút dị biệt, cho đến khi có sự thanh lọc dưới triều Alexander Đại Đế. Di sản của truyền thống truyền khẩu. Ngày nay, mọi người đều công nhận tác giả của Iliad có thể không phải là tác giả của Odyssey. Việc phân tích ngôn ngữ và ý tưởng thi ca cho thấy tính cách của hai tác giả khác hẳn nhau. Có lẽ tác giả của Iliad sống ở thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, còn tác giả của Odyssey thì sống ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Thiên anh hùng ca Odyssey thể hiện hình ảnh một dân tộc Hy Lạp ưa thích chu du trên sông biển và mong muốn khám phá Địa Trung Hải. Tác phẩm này đã đem đến cho các thần linh một vai trò mới khi không thể hiện họ như những siêu nhân hiện diện khắp nơi. Tuy nhiên, tác giả của Odyssey có lẽ đã khai thác nội dung câu chuyện từ rất nhiều nguồn. Những khiếm khuyết trong kết cấu cùng tính thiếu thống nhất của Odyssey khiến người ta nghĩ đây là tác phẩm của nhiều người. Nói chính xác hơn, đó là câu chuyện do nhiều người kể và được một người khéo léo tập hợp và biên soạn lại. Tác phẩm ra đời khi nào? Theo truyền thuyết, thì Homer sống ở thế kỷ thứ 10 hoặc thứ 11 trước công nguyên. Nhưng lần đầu, hai thi phẩm này được ngâm lại là vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Tuy nhiên, Strandewan, một giáo sư tiến sĩ người Đức, lại khẳng định là hai tác phẩm này được thay ngén ở nửa sau của thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Chính xác là vào khoảng năm 720 trước công nguyên. Những dữ kiện khảo cổ học cũng xác nhận đây là thời điểm ra đời của các thi phẩm trên. Quả thật là Homer đã thuật lại những sự kiện được cho là diễn ra ở thời kỳ Mycenae, nhưng thời điểm xảy ra lại sai lệch rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù có sai lệch về thời gian thì cũng không có nghĩa đây là câu chuyện tưởng tượng, và cũng không có nghĩa Homer là người sáng tác duy nhất. Câu chuyện cuộc chiến thành Troy hẳn đã được truyền miệng từ đời này sang đời khác, và mãi đến thế kỷ thứ 8 trước công nguyên mới được viết thành văn sau khi Ai Cập sáng tạo ra chữ viết. Chỉ một thi hào duy nhất. Cho đến thế kỷ 17 vẫn chưa ai nghi ngờ về sự hiện hữu của Homer trong lịch sử. Theo truyền thuyết thì Homer ra đời ở Colophon hoặc Chio, Cimera, Ios hay Cime. Nói chung là rất nhiều thành phố tranh giành nhau cái vinh dự được là nơi chôn nhau cắt rốn của thi hào này. Cũng theo truyền thuyết, Homer là một người mù. Năm 1670, trong tác phẩm diễn giải các tác phẩm hàn lâm, linh mục Obinac đã lên án các tác phẩm của Homer là thiếu mạch lạc. Đây là lần đầu tiên có người tỏ ra nghi ngờ việc Homer là tác giả duy nhất. Khẳng định của ông không được ai hưởng ứng. Nhưng một thế kỷ sau, tức vào năm 1795, thì nhà thông thái Đức Friedrich August Fromm cho xuất bản một tác phẩm mang tựa đề Prolegomena et Homerum, trong đó ông ta nêu thắc mắc giống hệt Obinac. Lúc đó là thế kỷ ánh sáng, thời kỳ mà việc phê phán văn học cổ điển đang phát triển mạnh. Chính vì thế đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận xung quanh câu hỏi phải chăng đằng sau bút hiệu Homer tàn ẩn nhiều tác giả vô danh hay nhiều tác giả. Hai thi phẩm liền được đưa ra phân tích. Iliad là một tác phẩm hoàn chỉnh có bố cục không chê vào đâu được. So với Iliad thì tác phẩm Odyssey xem chừng lộn xộn và ít mạch lạc hơn. Nội dung và tinh thần của hai tác phẩm này khác xa nhau. Iliad là một thiên anh hùng ca, trong đó tác giả mang tầm nhìn bao quát khắp vũ trụ khi để cho các thần linh hiện diện khắp nơi. Iliad áp dụng mô hình cố định cho cấu trúc của một số cảnh như cảnh đánh nhau hay đụng độ. Iliad gần gũi với truyền thuyết truyền khẩu của người Hy Lạp cổ, như các bản thiên anh hùng ca cổ và những bài thơ lưu truyền từ nhiều đời. Tác giả của Odyssey thì thiên về những đề tài kỳ dị như quái vật, phù thủy, mỹ nhân ngư, những kẻ mê hoặc bằng phép thuật. Các thần linh ngược lại rất ít hiện diện trong Odyssey. Ngay cả Athena, vị nữ thần luôn bảo vệ Ulysses trong tác phẩm Iliad, cũng không đi cùng chàng đến địa trung hải phương Tây, mà chỉ xuất hiện khi Ulysses trở về Ithaca. Phần lớn các cảnh mô tả trong Odyssey là cảnh đi tìm sự bình yên và êm ả trong cuộc sống đời thường. Ta không tìm thấy ở đây cái tinh thần chiến binh quật cường như trong Iliad. Phương Đông, mỏ vàng của vua Solomon. Người ta đồn rằng vị vua của người Hebro này đã tích lũy được một tài sản khổng lồ. Tài sản này từ đâu ra? Trong Kinh Thánh có nói về một chuyến đi biển, khiến ta dễ dàng hình dung đến nhiều chuyến đi biển khác nữa, hướng về một vùng đất bí ẩn, có nhiều vàng, mang tên là Ophir. Giai đoạn 1, thành phố mỏ thời cổ đại. Để quản lý vương quốc, xây dựng các pháo đài và duy trì lối sống xa hoa của triều đình, vua Solomon cần rất nhiều vàng. Theo Kinh Thánh, để tìm vàng, nhà vua đã kết thân với vua Hiram the Tyre, xứ Phoenicia, và được vị vua này giúp đóng tàu ra biển để đi đến xứ sở Ophir huyền bí, một nơi mà truyền thuyết cho rằng có rất nhiều vàng. Con tàu này khởi hành từ cảng Ezion Geber phía bắc vịnh Aqaba, biển Hồng Hải, và trở về với 420 talent, đơn vị trọng lượng cổ Hy Lạp, tương đương khoảng 11 tấn vàng. Năm 1938, nhà khảo cổ người Mỹ tên Nelson Cluett xác định được vị trí của cảng Ezion Geber, thuộc nước Jordan hiện nay, nằm ở một nơi tên Tel El Kelifel. Đây là một phát hiện quan trọng bởi nó cho thấy vua Solomon cho xây cả một thành phố chỉ để dành riêng cho việc nấu chảy và xử lý đồng và sắt đưa về từ các mỏ. Những trang thiết bị mà Cluet và đội khai quật của ông tìm thấy chứng tỏ Ezion Geber là một trung tâm thương mại lớn, điểm đến của các đoàn thương buôn Ai Cập, Ả Rập, Judea và là điểm khởi hành của những con tàu bản xứ. Kể từ đó, một góc tấm màn bí mật đã được vén lên, cho thấy vua Solomon đã đổi các đồ vật bằng đồng và bằng sắt ít giá trị để lấy vàng ở Ophir. Giai đoạn 2. Ophir phải chăng ở châu Phi? Nhờ biết được số vàng mà các chuyến tàu Phoenicia đưa về là rất lớn, nên ta đỡ mất thời gian xác định vị trí của cái xứ sở diệu kỳ kia. Quả thật là lượng vàng lớn dường ấy chỉ có thể đến từ ba quốc gia ở gần Ấn Độ Dương là Ả Rập, Ấn Độ và phía nam bờ đông châu Phi. Ả Rập bị loại khỏi danh sách bởi để đến đó thì không cần phải đi tàu thủy bởi đã có đoàn xe của các thương nhân. Còn người Ấn Độ thì sử dụng nhiều vàng đến nỗi thậm chí còn phải nhập khẩu vàng, mặc dù lượng vàng mà nước họ sản xuất rất lớn và được bảo vệ bởi những quốc vương hùng mạnh. Chỉ còn sót lại mỗi phía nam châu Phi và đặc biệt là vùng đất hiện nay là Zimbabwe. Tại đây cách bờ biển khoảng 1.000 km là những mỏ vàng dồi dào nhất lục địa đen mà chưa ai từng khai thác. Rõ ràng là số vàng mà mọi người thèm muốn thực sự nằm ở đây. Sở dĩ nơi này còn nhiều vàng là vì người châu Phi cổ đã chuyển thẳng từ thời kỳ đồ đá sang thời kỳ đồ sắt mà bỏ qua thời kỳ đồ đồng. Điều đó giải thích vì sao đất nước này phải nhập khẩu sắt từ Bắc Phi về bằng đường bộ hoặc đường biển. Chính vì thế mới có quá trình trao đổi vàng và sắt giữa thành phố Ezion Geber với Nam Châu Phi. Trong bối cảnh đó, phát hiện của Adam Renders về phế tích của thành phố Zimbabwe kỳ diệu này vào năm 1868 làm nảy sinh những hy vọng to lớn. Giai đoạn 3, hy vọng bị dập tan. Cho đến đầu thế kỷ 19, người ta vẫn tin rằng Zimbabwe, thành phố đá duy nhất của châu Phi và cũng là nơi mà người ta nhìn thấy người Phoenicia sinh sống, và Ophir chỉ là một. Người ta thậm chí còn quan sát thấy nhiều người đổ xô nhau đi tìm vàng trong vùng. Tuy nhiên, đến năm 1929 thì niềm tin này tắt ngấm khi nhà khảo cổ người Anh Gertrude Carton Thompson chứng minh và xác định được rằng thành phố châu Phi bị bỏ hoang ở thế kỷ 16 này chỉ mới xuất hiện từ thời Trung Cổ. Như vậy, Ophir không phải là một thành phố sản xuất vàng mà chỉ là một khu sản xuất sơ khai. Tức vua Solomon cử người đến gặp dân bản xứ tại nơi bây giờ là bờ biển Mozambique để nhận hàng.